Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra thực lực, rung động cổ phồn tinh, đồng thời, Thủy Lưu Hương biểu hiện ra sát phạt quả đoán, cũng để cho cổ phồn tinh rất là giật mình. Người trước mặt hắn, còn dám đúng thế Mạc Đình uy độc ác hạ sát thủ. Nếu như hắn còn không nói đe dọa, tinh thần cổ tông đem trở thành chê cười, phải bị vô số người cười nhạo. Sư muội, trở về đi. Lúc này, vẫn không có động tĩnh gì Dạ Thiên Hàn đứng lên. Thanh âm của nàng vừa ra, Thủy Lưu Hương lập tức đem cửu hàn chi khí thu hồi. Trên người nàng bốn đạo màu đỏ tươi ánh sáng, cũng theo đó tiêu thất, đã không có mới vừa lạnh giá sát ý. Thủy Lưu Hương hai mắt một lần nữa trở nên không hề ánh sáng, chân đạp hư không, đi bước một đi hướng Dạ Thiên Hàn. Khi nàng cùng cổ phồn tinh thân hình đan sen sát na, một tia càng mịt mờ khí tức đột nhiên xuất hiện, thần không biết quỷ không hay rót vào đến Thủy Lưu Hương linh hải nội. Niết bàn khí. Sở Hành Vân tâm tư sao mà nhạy cảm, hầu như trong nháy mắt, hắn thì bắt được cổ hơi thở này tồn tại, đồng thời còn làm ra phán đoán chính xác. Hơi thở này là niết bàn cảnh cường giả độc hữu chính là khí tức, hơn nữa chỗ này hơi thở nơi phát ra, thình lình chính là cổ phồn tinh, người sau còn chưa từ bỏ ý định, len lén đem tia khí tức này rót vào Thủy Lưu Hương trong cơ thể, kế tục âm thầm rình. Được một cái người vô sỉ. Sở Hành Vân trong tâm tràn ra lãnh ý, mới vừa sinh ra cái ý niệm này, bỗng, trong tầm mắt Thủy Lưu Hương dừng bước, xoay người, trong hai con ngươi chẳng biết lúc nào trở nên màu đỏ tươi, dùng một loại lạnh giá mà lại ánh mắt tràn đầy sát ý mắt nhìn xuống cổ phồn tinh. Oanh! Cửu hàn chi khí không có dấu hiệu nào bạo phát, đã thấy Thủy Lưu Hương thần sắc bất động, bàn tay không ngừng quay hư không chụp được. Trên người tứ đại huyệt khiếu tràn ngập ra hồng quang, càng ngày càng thịnh, cuối cùng, riêng đạo thứ năm huyệt khiếu đều mơ hồ có hồng quang nở rộ. Không tốt. Sở Hành Vân trái tim cuồng chiến. Phải biết rằng, Thủy Lưu Hương có cửu hàn tuyệt mạch, tịnh không ổn định, tùy thời tùy chỗ đều có thể bạo phát. Cửu hàn cung đem tuyệt hàn huyết ngọc biến thành 9 mai huyết châm, đâm vào Thủy Lưu Hương 9 đại huyệt khiếu, do đó khống chế cửu hàn tuyệt mạch. Mỗi một đạo huyệt khiếu thả ra, đều đại biểu cho đúng thế cửu hàn tuyệt mạch áp chế lực yếu bớt một phần. Tuy rằng có thể phóng xuất ra càng lực lượng mạnh mẽ, nhưng là vô cùng có khả năng nhường cửu hàn tuyệt mạch bạo phát. Vừa rồi, Thủy Lưu Hương trải qua một hồi đại chiến, khí tức còn chưa bình phục, cổ phồn tinh lập tức phóng xuất ra niết bàn khí, rót vào của nàng linh hải, ý đồ âm thầm dình cho nàng. Cử động như vậy, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến Thủy Lưu Hương, nhường cửu hàn tuyệt mạch trở nên luống cuống, nhất cử xông phá bốn đạo huyệt khiếu, thậm chí còn chỗ sung yếu phá đạo thứ năm huyệt khiếu. Tinh thần cổ tông người tất cả đều là ngu phu. Cư nhiên hết 2-3 lần làm ra ngu xuẩn cử động. Dạ Thiên Hàn ở trong lòng không ngừng tức giận mắng, cước bộ về phía trước một nhảy qua, trong tay lập tức nặn ra một đạo phức tạp vân tay. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Thủy Lưu Hương trên người đạo thứ năm huyệt khiếu, đến đây phá tan, màu đỏ tươi ánh sáng dâng lên, đại biểu cho tuyệt đối lạnh như băng cửu hàn chi khí, giống như hồng thủy triều tịch vậy rót ra. Thủy Lưu Hương trong cơ thể, còn có tuyệt hàn huyết ngọc cùng thiên hồn khống tâm thạch. Người trước hóa thành 9 mai huyết châm, phong ấn 9 đại huyệt khiếu, do đó trấn áp cửu hàn tuyệt mạch, khiến cho kỳ sẽ không tùy ý bạo phát. Sau đó người thì khống chế được Thủy Lưu Hương thần trí, để cho nàng nghe lệnh của cửu hàn cung. Này hai đại trí bảo ở Thủy Lưu Hương trong cơ thể tồn tại 2 năm, không lâu sau còn chưa đạt đến triệt để nắm trong tay trình độ, một ngày đã bị ngoại giới ảnh hưởng to lớn, sẽ có điều dị dạng. Cổ phồn tinh niết bàn khí trực tiếp rót vào đến Thủy Lưu Hương linh hải, tự nhiên ảnh hưởng đến tuyệt hàn huyết ngọc. Ung ung. Kinh khủng cửu hàn chi khí lan tràn hư không, này thấy lạnh cả người, so với trước mạnh mẽ mấy lần, lạnh giá tới cực điểm, chỉ cần dính vào sự vật là có thể hoàn toàn đóng băng ở. Lúc này Thủy Lưu Hương tồn tại nơi, là ở Vạn Tinh Lâu ở ngoài, nơi này là một mảnh đất trống lớn, trên đất trống ương đứng vững vạn tinh đoạn thạch, có đông đảo võ giả tụ tập nơi này, có thể đạt tới mấy vạn người. Cửu hàn chi khí xuất hiện, lập tức đưa tới một hồi thật lớn khủng hoảng, trong khoảnh khắc, từng đạo lưu quang từ nay về sau địa chạy ra. Điên cuồng hướng phía 4 phương 8 hướng tháo chạy, có chút thực lực thấp người còn lại là nhiễm đến cửu hàn chi khí, linh hải đóng băng, thân thể cứng ngắc khó khăn động, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể bị đông cứng thông suốt. Sư muội, lập tức dừng tay. Dạ Thiên Hàn hô to một tiếng, nàng ý đồ tới gần Thủy Lưu Hương, nhưng này cổ cửu hàn chi khí quá mức kinh khủng, nàng mỗi đi một bước đều có vẻ càng cật lực. Thủy Lưu Hương, ngươi còn muốn làm quá mức. Cổ phồn tinh đưa mắt rời về phía Thủy Lưu Hương, con ngươi trung lộ ra vẻ tức giận. Hắn cũng không biết là bởi vì mình duyên cớ, rước lấy cửu hàn tuyệt mạch sao động, còn tưởng rằng Thủy Lưu Hương trời sinh tính tàn bạo, còn phải tiếp tục động thủ thi ngược.